Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, trang 182. Không ai loại sẽ không vì này rộng rãi mà long trọng. Cuộc đời này khó gặp trường hợp mà thất ngữ, sương mù dày đặc che lấp ánh trăng. Nước biển hắc lam mà ám trầm, nhưng nhân ngư tựa như cuồn cuộn hải dương khuynh lực dựng dục đá quý. Giờ này khắc này, không đếm được đá quý chính hướng về mặt biển chạy như bay mà đi, xôn xao. Điều thứ nhất, thần thoại trong truyền thuyết sinh vật phá khai rồi mặt biển. Vô số bọt nước triền miên thúy màu lam đuôi cá, bị lưu tại giống cái nhân ngư cao cao nhảy lên đường cong cuối cùng. Nhân ngư biểu tình lạnh băng, thuận gió mà xuống. Bọt nước chưa nhỏ giọt, nhân ngư lưu sướng thân hình đã hoàn toàn đi vào trong nước. Cơ hồ không có bắn dậy sóng hoa, nàng là Si Si tỉ muội, nàng tự mời đến này, xôn xao. Dầm, đệ nhị đệ tam điều nhân ngư thân hình kiện thạc, sâu cạn không đồng nhất kim sắc đuôi cá kiên cường dẻo dai như hải thần Poseidon tam xoa kích. Bởi vì cường hãn lực lượng, bọn họ nhảy ra mặt biển đạt tới đỉnh điểm khi thậm chí xuất hiện trễ không hiện tượng. Hai song sắc bén dựng đồng hung tợn mà trừng hướng sương mù dày đặc chi thành. Bọn họ là lạc các huynh đệ. Bọn họ tự mời đến này. Dầm, dầm, dầm. Tuần tra vệ đội nhân ngư thủ vệ nhóm. Vệ đội trường Sano, ngoại tộc nhân ngư Elvin chờ bốn điều nhân ngư. Còn có giống Si Si cùng lạc huynh đệ tỉ muội giống nhau tự thỉnh mà đến bị ô nhiễm nhân ngư thân hiếu. Bọn họ tự nguyện tới đây, tự mời đến này, tìm kiếm một cái chân tướng hoặc là một hồi báo thù. Như vậy nhiều nhân ngư. Thiếu niên Henner tựa như rõ ràng chỉ hy vọng có thể chiếm được một viên kẹo. Lại bị một tòa đường sơn ngăn chặn hài tử giống nhau ngốc rớt. Thẳng đến những nhân ngư đó nhóm xa xa phù với mặt biển, vây quanh trong đó ba điều nhân ngư hướng bên bờ tới gần, đồng phát ra hết đợt này đến đợt khác than nhẹ khi hắn mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. A một tiếng, bên trái giống đực nhân ngư có màu xanh lơ tóc dài cùng dựng đồng, biểu tình nghiêm túc mà lạnh lùng. Phía bên phải giống đực nhân ngư có màu đồng cổ làn da, thoạt nhìn cùng người khác cả nhóm đều không quá giống nhau, nhưng để cho Henner rời không ra ánh mắt. Vẫn là trung gian châu bạch sắc giống cái nhân ngư, nước biển từ nàng gò má cùng tóc dài gian lưu luyến mà nhỏ giọt. Lại vi phạm lẽ thường mà hội tụ đến nàng nâng lên lòng bàn tay, bất luận là chưa bao giờ gặp qua. Nhân ngư các người chơi, vẫn là đã từng gặp qua Intis hải tặc cùng du chuẩn. Đều không khỏi vì này thần thoại vẽ cuốn chung hình ảnh nín thở ở Henner trong mắt. Cái kia nhân ngư quanh thân phảng phất đều bao phủ ấm bạch vầng sáng. Đáng tiếc vầng sáng bên trong mơ hồ quấn quanh vài sợi sương mù mênh mông ám sắc, giống bị ô nhiễm giống nhau. Loại này lệnh người chán ghét ám sắc. Ở hắn mơ màng hồ đồ trưởng thành trong quá trình, vẫn luôn tồn tại ở hắn chung quanh, ở đưa tới đồ ăn lớn tuổi già trên người, sắp tới đem sinh sản trong bụng. Ở tường một chỗ khác, còn ngây thơ tuổi tác, hắn cũng từng bởi vì dưỡng không thân mà thiếu chút nữa bị những cái đó các trưởng bối từ bỏ. Thẳng đến hắn học được bắt chước những cái đó cùng hắn giống nhau bị quyển dưỡng hài tử. Thẳng đến hắn học được ngụy trang hắn nghe không thấy, nghe không hiểu vách tường một chỗ khác khe khẽ ác độc ngôn ngữ. Henner trời sinh có được thần minh chúc phúc thêm vào quá hai mắt cùng hai lỗ tai, nhưng hắn trước nay chỉ ở sương mù dày đặc chi trong thành thấy nghe thấy ác ý. Trong cuộc đời lần đầu tiên hắn cảm nhận được này phân chúc phúc chỗ tốt. Hắn thấy liên tiếp ở hắn cùng châu bạch nhân ngư chi gian khế ước lộng lẫy, ấm áp, giống hắn diễn sinh đi ra ngoài một khác trái tim. Phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh, nguyên nhân chính là vì bị nhân ngư hưởng ứng khế ước. Henner cũng rốt cuộc nghe hiểu đối phương mở miệng phát ra. Như ca dao uyển chuyển mộng ảo âm điệu, lục thượng kẻ phản thần, khế ước một chỗ khác nhân ngư. Chân châu gương mặt lạnh băng, tựa hồ chút nào không vì khế ước mà động dung, xem ở ngô thần khế ước phân thượng. Ta chờ ứng triệu mà đến, nếu ngươi không thể đối hải dân hành vi làm ra giải thích. Ngươi đem vì lần này không biết tự lượng sức mình triệu hoán trả giá đại giới, nàng trong tay quanh. Quẩn một đoàn sống cá dường như dòng nước, nhân ngư tuyệt hảo khống sức nước bảo đảm nó tùy thời có thể ngưng làm bén nhọn mũi tên nước. Đâm thủng nói dối giả trái tim, Intis nói không phải cái gì lời hay. Nhưng Henner lại không có cảm thấy sợ hãi, hắn cảm thấy nguy hiểm nhân ngư làm hắn thân cận. Kia nguy hiểm tùy thời có thể hóa mũi tên dòng nước cũng làm hắn thân cận. Cuộc đời này chưa bao giờ từng có thể nghiệm làm linh hồn của hắn đều như là muốn trôi nổi lên. Giống như rốt cuộc về tới mẫu thân ôm ấp hắn mới 2-3 tuổi thời điểm. Từng ở mẫu thân trong ngực thể hội quá như vậy ấm áp, hàng năm không có cơ hội cùng người bình. Thường nói chuyện với nhau, Henner ngôn ngữ trình độ tựa như 5-6 tuổi tiểu hài tử giống nhau cằn cỗi. Hắn là như thế cấp bách mà muốn trả lời nhân ngư chất vấn. Khế ước chi lực bởi vì hắn cấp bách mà trở nên cổ động. Long trọng, ở khế ước chi lực hưởng hạ, Intis thậm chí có thể nhìn thấy thuộc về Henner ký ức lóe hồi, leng keng. NPC, hải dân Henner, hảo cảm độ tăng lên đến. Thân thiện, đạt được NPC chuyên trúc nhân vật thư. Nhân ngư rơi xuống nơi hải dân chi tử, trẻ con ký ức, kỳ thật cũng không có thực rõ ràng ngũ cảm, hết thảy đều là mông lung. Giống nước biển đãng a nước gợn, sữa tươi thơm ngọt, cùng cá biển tanh mặn hỗn tạp ở bên nhau. Là trong trí nhớ quen thuộc nhất nhất ấm áp hương vị, lục ngữ nông lấy một cái người đứng xem thị. Giác đứng ở Henner ký ức bên trong. Cùng toàn bộ thế giới đều cách mơ hồ sương mù. Chỉ có nàng chính mình cùng một cái hải dân phụ người trong lòng ngực em bé là rõ ràng, kia đối vợ. Chồng mặt đồng dạng mơ hồ không rõ. Chỉ có trên người phức tạp vảy cá hoa văn tỏ rõ bọn họ thân phận, ở trẻ con tiệc đầy tháng thượng. Tita hải dân nhóm đoàn tụ một đường, dùng thuần hậu mạch rượu, màu mỡ cá cua. Chua ngọt quả dại cùng hương mềm bánh mì, tới chúc mừng Tita tương lai tiểu tư tế ra đời, tuổi già lão già. Bộ tộc đương nhiệm đại tư tế, hắn cười lớn giơ lên lấy bạch xà cừ cùng huyết san hô mài rũa vòng cổ. Treo ở trẻ con hoạt hoạt bát bát ngó trái ngó phải trên cổ, đây là đến từ chúng ta thân ái bạn bè. Tặng lễ, đại tư tế dùng tinh tế phá đi hương thơm hoa nước. Cẩn thận bôi trẻ con trải rộng vảy cá hoa văn làn da. Hết chương.